Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 40, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Tông trên núi đã tuyết rơi. Đó là bởi vì Vân Tông quanh năm lạnh giá, mà lúc này bên dưới ngọn núi bất quá là mùa thu. Lý Hạc Thần thay đổi thu quần áo, nằm ở bên cửa sổ trên ghế nằm một bên quan sát phố cảnh một vừa uống trà. Hoa Thành hết sức phồn hoa, chợ đêm muốn tới hừng đông mới coi như kết thúc. Bây giờ là mới vừa ăn xong cơm tối thời gian, chính là Hoa Thành chợ đêm khai mạc, ngựa xe như nước náo nhiệt thời điểm. Lý Hạc Thần nhìn tình hình bên ngoài, thậm chí có dường như đang mơ cảm giác. Hắn tuy rằng nhớ tới 10 năm trước kia chàng luận kiếm đại hội sự tình, lại một đường chưa bao giờ giống như vậy tỉ mỉ dừng lại nhìn quanh thân phong cảnh. Tổng là vội vàng quay về, lúc này lắng xuống, dĩ nhiên cảm thấy được chính mình cùng nhân thế gian dường như tách rời quá lâu. Sư huynh, ngươi xem ta mang đến cái gì? Lăng Hàn nhảy nhót, âm thanh kèm theo hắn đẩy cửa ra liền truyền vào. Lúc này Lăng Hàn còn không có từng trải nhiều ít nhấp nhô đau khổ, thậm chí còn không có từng trải rất nhiều liền Lý Hạc Thần cũng không biết có thể lo sự tình. Ở trước mặt hắn liền cùng Trịnh Phi Vũ giống nhau, là cái tinh lực dồi dào thiếu niên. Chỉ thấy Đàm Ảnh hỗ trợ đem một tấm trúc chế đơn giản ghế lăn nhấc đến trong phòng. Nguyên lai Hoa Thành thợ thủ công kiến thức rộng rãi, trong thành không thiếu có nằm trên giường nhà của ông lão người đặt hàng loại này vật, cho nên cầm tiền tới chỗ liền trực tiếp mua được. Sư huynh, chúng ta có thể cùng đi dạo phố rồi. Lăng Hàn hào hứng nói. Hảo, nếu chúng ta hiếm thấy xuống núi một chuyến, liền thừa dịp Nghiêm thư không ở, hảo hảo đi dạo. Lý Hạc Thần dĩ nhiên từ trên ghế nằm trực tiếp đứng lên. Hắn hiện tại sử dụng tay chân giả là Lăng Hàn tỉ mỉ chế luyện, cùng nguyên lai ném hỏng kia một đôi không cũng không khác biệt gì. Hơn nữa tính năng rất tốt, vốn là mặc vào chi giả sau hắn cũng có thể tự mình bước đi. Dáng đi cũng cùng người thường không khác, chỉ là không thể đứng thẳng quá thời gian dài thôi. Sư huynh, ngươi hay là dùng ghế lăn đi. Hoa Thành chợ đêm rất lớn, ngươi hội mệt. Lăng Hàn một phát bắt được cánh tay của hắn nói. Lăng Hàn chiều cao vốn là bị mặc vào tay chân giả sau Lý Hạc Thần muốn thấp một ít. Huống hồ hắn liền phỏng chừng thêm cao hơn một chút Lý Hạc Thần tay chân giả, làm cho Lý Hạc Thần nhìn qua càng cao hơn. Mặc Nguyệt đẩy chủ nhân cùng Lăng Hàn đồng thời đi dạo phố. Hoa Thành phồn hoa quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Coi như là thân là kiếm linh, hắn đều không tự chủ được bị này đó đủ loại bán hàng rong hấp dẫn. Mà Đàm Ảnh cùng Trảm Tiết thì lại càng bị nhiễu đến hoa cả mắt. Rất khoái, trong tay bọn họ là hơn rất nhiều đồ chơi nhỏ. Hào phóng Lý Hạc Thần vì đi dạo phố, hoàn chuyên môn cấp kiếm linh phát ra tiền tiêu vặt. Trảm Tiết dọc theo đường đi miệng đều không yên tĩnh quá, không ngừng mà ăn. Mà Lý Hạc Thần càng yêu thích đi dạo người có tiền đi dạo hàng xa xỉ cửa hàng. Vì mình yêu kiếm chọn lựa càng thêm hoa lệ lệ vật trang sức. Tối làm người giận sôi chính là, hắn dĩ nhiên vung tiền như rác, cấp Lăng Hàn mua một thân hoa lệ trang phục, ngân hoa văn tiết xa, tối tam thêu mây hạc, làm cho Lăng Hàn sau khi mặc vào như là hoàng thân quý tộc. Luôn luôn chỉ thích xuyên mộc mạc bạch y Lăng Hàn, dĩ nhiên còn thỏa mãn Lý Hạc Thần thú vị. Thân xuyên hạc hoa văn hoa phục, cầm trong tay Lý Hạc Thần đưa ngọc cốt phiến, nhìn qua phong lưu phóng khoáng. Sư huynh, quý trọng như vậy quần áo, dọc theo đường đi ta chỉ sợ cấp quát bỏ ra, không bằng trước tiên thu, chờ luận kiếm đại hội kết thúc sau mặc nữa. Thí mặc quần áo, Lăng Hàn nói, đây chính là vì ngươi tại luận kiếm trong đại hội chọn lựa quần áo. Người đại biểu Vân Tông xuất chiến, mặc quá phổ thông, liền bị thiên hạ võ lâm chuyện cười. Lý Hạc Thần khẽ mỉm cười. Lăng Hàn nhìn Lý Hạc Thần cười, liền như bị đổ thuốc mê giống nhau, cũng cười theo, không tự chủ được nói. Hảo, ta nghe lời của sư huynh. Lý Hạc Thần từ chính mình trong ống tay áo lấy ra một bàn tay lớn hộp gấm, mở ra đưa tới Lăng Hàn trước mặt. Chỉ thấy bên trong để hai viên ngọc thạch chiếc nhẫn, hoa văn tựa hồ là một đôi. Đây là ta luyện chế pháp bảo, thời khắc nguy cấp có thể hộ thân. Đúng lúc là một đôi. Ta tặng cùng ngươi một cái. Lý Hạc Thần nói, cái này chiếc nhẫn, sư huynh cũng sẽ mang theo. Lăng Hàn hỏi, đương nhiên, Lý Hạc Thần gật gật đầu. Vậy ta cả đời này cũng sẽ không lại dùng cái khác chiếc nhẫn pháp bảo. Lăng Hàn dứt lời cùng Lý Hạc Thần đồng thời mang theo chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này tuy nói là pháp bảo, lại là một đôi, mang theo sau. Hùng giới người sử dụng có thể cảm ứng thư giới người sử dụng tình hình. Vừa đòi Lăng Hàn niềm vui, vừa tối ngậm lấy Lý Hạc Thần tâm tư. Trên cánh tay của hắn hình xăm từ 10 biến thành 9. Nhưng là đang cùng Yên Phù Quang nói rõ vạn tiên đồ việc sau. Trước đó hắn gặp phải Yên Phù Quang, hình xăm cũng không có gì thay đổi. Cho nên hắn cũng thiết tưởng, chẳng lẽ này hình xăm báo trước, cũng không phải là niên hạn, mà là nhân vật, mà chỉ có đang cùng vạn tiên đồ có liên quan thời điểm. Này hình xăm mới có thể sản sinh biến hóa. Lăng Hàn trong tương lai 10 năm sau, là được đến vạn tiên đồ người. Kia nói không chắc cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ cùng vạn tiên đồ sản sinh liên quan. Này đối chiếc nhẫn, nói không chắc có thể giúp chính mình mở ra bí ẩn. Sư huynh, cái kia Yên Phù Quang là ma tu, cá tính giả dối, vô luận hắn thế nào mê hoặc ngươi, ngươi ngàn vạn không thể bị lừa. Lăng Hàn đến chiếc nhẫn tuy rằng vui mừng, nhưng là vừa không nhịn được nghĩ đến chính mình trong lòng một cái bóng tối. Vì vậy không nhịn được thấp giọng nói, ngươi không cần nghi vấn lý trí của ta. Lý Hạc Thần nói, lúc này, trong điếm khách nhân bỗng nhiên cũng bắt đầu đồng thời đi ra ngoài. Trong miệng đều nói, tiểu phi tiên lập tức sẽ quăng tú cầu. Chúng ta đi mau, nói không chắc có thể bị tiểu phi tiên tuyển chọn. Trong nháy mắt, lớn như vậy trong điếm, nguyên bản cực kỳ náo nhiệt. Lúc này cũng chỉ còn sót lại Lý Hạc Thần chờ người. Chủ quán, tiểu phi tiên là ai? Mặc Nguyệt hướng hầu bàn tìm hiểu nói. Tiểu phi tiên là hoa thành người thứ nhất kỹ nữ. Bán nghệ không bán thân. Nàng phát xuống thể nguyện. Nói muốn tại 18 tuổi sinh nhật ngày đó tổ chức quang tú cầu tuyển vị hôn phu điển lễ. Cũng chính là đêm nay. Cho nên rất nhiều người đều đi xem trò vui. Mong chờ bị tiểu phi tiên quăng bên trong tú cầu. Hầu bàn đạo, ta tuy rằng chưa từng thấy nàng. Thế nhưng nghe nói nàng đẹp như thiên tiên. Sắc nghệ song tuyệt. Coi như không bán mình lạp hàng năm vi thanh lâu kiếm bạc cũng có sơn giống nhau cao. Nàng nói lần này tú cầu đập trúng ai. Nàng liền mang theo nàng này đó đếm không hết tài sản gả cho. Cũng không biết đêm nay ai có cái này phúc phận lạc. Dường như rất thú vị. Trảm Tiết đạo, tiên, a công tử, chúng ta đi xem thấy thế nào. Nếu là đập trúng ngươi, ngươi muốn thú nàng sao? Mặc Nguyệt bĩu môi nói. Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Gà kiếm đương nhiên theo kiếm. Trảm Tiết ôm lấy cánh tay nói. Không nhìn ra ngươi vẫn là đem tiểu sắc kiếm. Mặc Nguyệt khinh bỉ nói. Không phải cho ta loạn lên biệt hiệu. Ngươi cái ngốc kiếm, ngu xuẩn kiếm. Trảm Tiết tạc mau, cấm nói lệnh. Mặc Nguyệt lấy ra chủ nhân quyền uy. Trảm Tiết miệng tại lệnh pháp ảnh hưởng. Nhất thời dính vào nhau. Nói không ra lời, Nghiêm thư kia hàng tất nhiên cũng đi tham gia trò vui. Đã như vậy, chúng ta liền đi xem. Miễn cho Nghiêm thư đoạt tú cầu, cưỡng đoạt dân nữ, Lý Hạc Thần đạo, dựa theo Nghiêm thư bá đạo tính cách, cho dù có người đến tú cầu, hắn nhất định sẽ đi cướp đến. Ỷ vào Nghiêm gia quyền thế, hắn chuyện xấu gì không làm được. Liền như vậy, mấy người ly mở cửa hàng. Cũng hướng về người nhiều nhất hoa phố đi đến. Hoa trên đường cao nhất tú lâu chính là thanh lâu tên Uyển Bách Hoa các Bách Hoa Lầu. Tối nay danh kỹ tiểu phi tiên liền muốn từ 7 tầng trên lầu bỏ xuống tú cầu. Hiện ở dưới lầu trên đất trống đã đầy ắp người. Mặc Nguyệt cùng Đàm Ảnh hai người ỷ vào chính mình khí lực đại. Đem chen chúc đám người cưỡng ép đẩy ra. Cấp Lý Hạc Thần ghế lăn đằng ra trống rỗng. Sư huynh. Nơi này như thế chen chúc, Nghiêm thư thật sự sẽ ở trong đám người này. Lăng Hàn hỏi, ngươi cảm thấy được Nghiêm thư sẽ là chạy nơi như thế này đến chịu tội ngươi. hắn khẳng định trước một bước cưỡng ép tiến vào Bách Hoa Lầu bên trong. Lý Hạc Thần đạo, ta bấm ngón tay tính toán, Nghiêm thư đêm nay không có số đào hoa. Chỉ thấy Lăng Hàn tiết tay áo vung lên, một đoàn hoa tiết huyễn ảnh bay lả tả bốn phía. Mọi người xung quanh liền đột nhiên từng cái an ổn sinh ra đến. Ánh mắt đờ đẫn, dồn dập vi Lý Hạc Thần nhường ra một con đường. Đường Lý Hạc Thần bị đẩy lên Bách Hoa Lầu bên trong thời điểm. Này đó đam mê thần chi nhân, liền khôi phục thần trí, dường như cái gì đều không phát sinh giống nhau. Ai cũng không có chú ý tới mình vừa mới bị pháp thuật ổn định. Sư đệ, sau đó không muốn tại phàm trên thân thể người dùng này đó tiểu kế hai. Lý Hạc Thần nói, sư huynh ta có chừng mực. Lăng Hàn cười cười nói, giờ khắc này hai người bọn họ đã đang ở Vạn Hoa Lầu bên trong. Lầu bên trong tiếng người huyên náo, trong đại sảnh đã có người gây sự. Căn bản không có người lo lắng hai người bọn họ, bởi vì đến gây sự chi nhân đã chuẩn bị đập tràng tử. Mấy cái Bách Hoa Lầu Lý trông coi đều bị gây sự chi nhân đánh ngã xuống đất. Hừ hừ không thôi, mà Tú bà chờ người càng là sợ đến oa oa kêu to. Vô cùng rồi, vô cùng rồi, có người cướp người đến. Tú bà kinh ngạc thốt lên, bọn nha hoàn sợ đến chạy tứ phía. Ai cũng không đoái hoài tới ai. Cái kia gây sự chi nhân, không cần thiết nói, chính là Nghiêm thư. Lý Hạc Thần hoàn ở phòng khách nhập môn bức bình phong mặt sau, liền nghe đến bên trong Nghiêm thư ngông cuồng tiếng kêu, gọi tiểu phi tiên tự mình đến hầu hạ tiểu gia. Không phải tiểu gia liền hủy đi ngươi này Bách Hoa Lầu. Có biết hay không tiểu gia là ai? Tiểu gia nhưng là Nghiêm gia thiếu gia, Vân Tông đời tiếp theo tông chủ. Vân Tông không có như ngươi vậy cuồng đồ. Lý Hạc Thần rốt cục không nhịn được lên tiếng. Này không biết xấu hổ đồ vật, đến Thanh Lâu gây sự còn muốn mang tới Vân Tông danh hào. Đường Mặc Nguyệt đẩy Lý Hạc Thần vòng qua bức bình phong, chỉ thấy Nghiêm thư hai mắt đỏ chót, một thân mùi rượu, cầm kiếm chỉ Lý Hạc Thần nói. Lý Hạc Thần, lại là ngươi đến phá hoại chuyện tốt của ta. Cũng được, ngày hôm nay lão tử liền một kiếm kết quả ngươi, cho ngươi cái sảng khoái. Cũng không nhìn một chút chính mình có bao nhiêu cân lượng trùng liền nói bực này cuồng ngữ. Lý Hạc Thần nghĩ đến Nghiêm thư tương hội tại luận kiếm trong đại hội vi phạm pháp lệnh, nhất thời dĩ nhiên sinh ra hiện tại liền đem cái tên này giải quyết tại chỗ ý nghĩ. Chuyện gì như thế huyên náo? Một cái dễ nghe tiếng nói từ trên lầu truyền ra. Chỉ thấy một tên hồng y mỹ nữ tại thị nữ tùy tùng hạ khoản khoản đi xuống bậc thang. Phong độ dáng vẻ không giống như là phong trần nữ tử, cũng như túc đại gia khuê tú. Tiên nhi ngươi rốt cuộc đã tới. Ngươi khoái mau cứu mẹ đi. Người này muốn dỡ bỏ chúng ta nơi này. Tú bà liên tục không ngừng quá khứ khóc lóc kể lể. Kia hồng y mỹ nữ quét mắt liếc mắt một cái bên trong đại sảnh tình cảnh. Một đôi tú mục liền đình lưu tại Lý Hạc Thần trên người. Trùng lặp lại nhìn một chút Lăng Hàn, liền nở nụ cười, nói, không nghĩ tới đêm nay dĩ nhiên có nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt. Vì ta tiểu phi tiên mà đến, tiểu phi tiên quả nhiên là vinh hạnh a, không, ta là vì hắn mà tới. Lý Hạc Thần nhìn một chút Nghiêm thư đạo, đến Vu cô nương, thỉnh bình thường chọn rể, không cần để ý ta cái này không có lễ nghi đồng môn. Ta đây liền đem hắn mang đi. Vị công tử này hảo tuấn tú a, nói chuyện cũng xuôi tai cực kỳ. Quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Chỉ tiếc chân của ngươi chân, có phải là tổn thương? Tiểu phi tiên cũng không để ý Lý Hạc Thần nói, trái lại đối Lý Hạc Thần đánh giá không ngừng. Về phần Nghiêm thư, tại nhìn thấy tiểu phi tiên thời điểm, đôi mắt liền đăm đăm. Giờ khắc này nơi nào lo lắng người khác nói cái gì? Toàn tâm toàn ý chỉ thấy tiểu phi tiên. Phát hiện tiểu phi tiên để ý Lý Hạc Thần, hắn liền tức giận, nói, người kia là cái không có chân người què, cô nương ngươi để ý đến hắn làm chi? Đáng tiếc, tiểu phi tiên dịu dàng nở nụ cười, chuyển hướng Nghiêm thư nói, vị công tử này, ta xem hôm nay tú cầu tuyển phu đã có kết quả. Ta vừa ý ngươi, ngươi cưới ta hảo không? Dứt lời dĩ nhiên đem thị nữ trong tay nâng tú cầu, đưa đến Nghiêm Thư trong lồng ngực. Sư huynh, xem ra ngươi tính sai rồi đây. Ngày hôm nay Nghiêm Thư số đào hoa thực sự là tà môn. Lăng Hàn nói, đăng bởi, Lenini, cách chương.